tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 97, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Lộ sợ hết hồn đem xe phóng về Dạ Gia, người đàn ông dùng sức lôi kéo cô gái xuống xe, trên mặt y bị xước vài dấu tay. Ông cụ đang ngồi uống trà ở đại sảnh, nghe thấy tiếng hét của con gái không khỏi run lên theo. Cái gì thế này? Ông chống quải trượng đứng lên. Ông ơi, cứu cháu với. Nước mắt chảy dài trong đôi mắt đỏ hoe của Thanh Nhược. Ông cụ đau lòng gõ gõ cây quải trượng lên sàn. Buông tay ra cho ông. Y yên lặng một giây, sau đó buông bàn tay to ra, còn Thanh Nhược lại không còn sức lực nào, trực tiếp ngồi huỵch xuống đất. Em ấy là Thanh Nhược. Đôi mắt đen của Dạ Đình Sâm nhìn thẳng vào ông cụ đối diện. Là vợ của cháu, tê ong lòng ông còn có thể không rõ sao? Vì cho tới nay ông cũng không quản hành vi của cháu mình, còn không phải là muốn nó theo đuổi lại cháu dâu à, nhưng như thế này thì hay rồi, làm kiểu gì lại thành bắt này người ta rồi hả? Thả con bé đi đi, ông Dạ trầm mặt đôi tay run rẩy. Nếu để sự thống khổ của 4 năm trước lặp lại thì không bằng ông để cháu dâu rời đi. Không thể, y dùng sức bế cô gái đang ngồi trên mặt đất lên rồi xoay người đi lên lầu. Đời này của cháu sẽ không để cô ấy rời đi lần nữa. Dạ Đình Sâm, sao anh dám động vào tôi? Thanh Nhược lắc đầu và hét lên điên cuồng. Em là vợ của anh động vào em thì có làm sao? Tôi không phải. Không được khóc, y dùng ngón tay cái lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô. Người đàn ông ghé sát lại gần thêm, khoảng cách ngắn đến nổi, dường như chỉ cần nói chuyện thì môi y có thể chạm vào môi của đối phương. Âm thanh có vẻ khí phách vang vọng khắp đại sảnh, đó không chỉ là một lời hứa mà còn là một lời uy hiếp. Đúng là tạo nghiệp, ông cụ suýt nữa thở không ra hơi, quản gia thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cô bé nhỏ có đôi mắt sáng đang ngồi trên sofa ôm miệng cố kìm nén tiếng khóc. Ở lầu 2, y ném cô lên giường rồi đè thân mình lên người cô. Muốn anh không động vào em cũng được, y như có như không chạm vào môi cô. Thanh Nhược quay đầu sang một bên, cắn chặt môi dưới. Em không được phép gặp lại cảnh tê ương bách phải quên hắn đi. Y véo mặt của cô muốn cô nhả ra âng ra. Không có khả na âng. Cả đời này tôi sẽ không quên anh ấy. Thanh Nhược mở to hai mắt hung hát a âng trừng mắt với y. Vậy em vĩnh viễn chỉ có thể ở trong can phòng này, không được nhìn thấy ánh mặt trời mọc ở bên ngoài. Y như một tên ác ma đang quyền rùa, mỗi một từ đều khuấy động thần kinh của cô. Thanh Nhược không động đậy nữa, hình như là bị sốc, rồi cô lại nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Dạ Đình Sâm cảm thấy hơi nhói lên ở trong lòng, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên má của cô. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, anh hứa sẽ đáp ứng mọi thứ em muốn. Tôi muốn rời khỏi đây. Thanh Nhược mở miệng máy móc nói. Có thể, người đàn ông nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Em có thể rời khỏi đây nhưng phải ở bên anh mọi lúc, mọi nơi. Này tính là cái gì hả? Bất quá đó chỉ là mở rộng phạm vi giam cầm. Thanh Nhược nhắm mắt lại, không muốn nhìn y nữa. Cút đi, người đàn ông im lặng 2 giây, lại nhìn sâu vào cô một cái mới đứng dậy rời đi. Cảnh Tê Ưởng Bách vội vàng đuổi tới Dạ Gia, nhìn thấy ông cụ suýt nữa nói không được ra tiếng. Ông Dạ, tôi muốn đưa Thanh Nhược đi. Không có khả ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ lầu 2, người đàn ông mặt vô cảm bước từng bước một đi tới trước mặt Cảnh Tê Ưởng Bách. Ông Dạ ở một bên đau đầu cau mày. Mày đây là phạm tội, mày dựa vào đâu cướp đi sự tự do của Thanh Nhược. Em ấy là vợ của tao. Nhắc tới từ vợ lại khiến Cảnh Tê Ưởng Bách nghiến răng nghiến lợi. Mày còn mặt mũi mà nói à, mày đừng quên mất mày từng bức chết cô ấy. Dạ Đình Sâm sừng sốt siết chặt đôi tay lại. Đó đã từng là lỗi của tao nhưng hiện tại tao muốn bù đắp cho em ấy. Cô ấy mới không cần mày bù đắp. Cảnh Tê Ưởng Bách đấm một quyền vào mặt y. Đời này cô ấy không cần gặp lại mày, đó mới là sự đền bù tốt nhất cho cô ấy. Dạ Đình Sâm quay đầu tránh đi, rồi dùng đôi mắt đen không thấy đáy nhìn thẳng vào anh ta. Tốt hơn hết mày đừng động thủ, con bé còn ở chỗ này đấy. Đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh của y chỉ vào con bé đang ngồi an tĩnh trên sofa. Cảnh Vận, Cảnh Tê Ưởng Bách sững sờ tại chỗ trợn tròn mắt. Cô bé nức nở một chút mới nhỏ giọng kêu lên, ba ba, thì ra mày mới là ba của con bé. Dạ Đình Sâm câu lên một nụ cười chế giễu. Mày cùng với người khác sinh con rồi mà còn muốn tới trêu chọc người phụ nữ của tao à? Sắc mặt Cảnh Tê Ưởng Bách khó coi, tay thì nắm chặt thành hai quyền song song, cách trương.